Đạo Mộ Bút Ký, quyển 4, góc truyện audio.com, editor, biển, beta, Thanh Du, tương đương không Âu không tương đương. Vô số con khỉ trong miệng lao bổ vào người tôi mà cắn xé điên cuồng. Tôi giãy giụa kịch liệt quyết không buông xuôi cho đến hơi thở cuối cùng, nhưng thật ra trong lòng đã sớm tuyệt vọng, trong tình thế này cho dù có ông bụt xuất hiện cũng không cứu nổi chúng tôi. Đang lúc dựa vào địa hình mà chống đỡ, bốn bề đột nhiên chấn động, chúng tôi đều bị đẩy ngã. Bất ngờ lũ khỉ bám trên người tôi đều ngẩn tò te, trong nháy mắt cả đám đồng loạt nhảy xuống, liều mạng chạy trốn ra khỏi miệng khe. Tam thúc nuôi nhiều khỉ nhờ, đa dạng ghê luôn, khỉ lớn khỉ nhỏ khỉ biển khỉ núi, phần 2 có khỉ, phần 3 có khỉ, và bây giờ cũng khỉ. V, tôi quay sang bàn tử thì thấy cảnh tượng bên đó cũng y như vậy, cả đám khỉ trong miệng rút khỏi khe hở trong chớp mắt như có ma đuổi. Bàn tử bị thương khắp người, cũng chẳng hiểu mô tê gì. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, hắn lào bào. Sao thế nhỉ, mỡ đến miệng mèo mèo còn chê. Chẳng lẽ nó chê thịt ông quá ngấy. Lũ khỉ trong miệng vẫn chưa hết hỗn loạn, đám khỉ nhung nhúc bên ngoài khe hở không ngừng chui lại vào miệng mấy con chim đầu người khổng lồ. Đám quái điểu bắt đầu dục dịch di chuyển, ào ào bay lên rồi nhanh chóng mất hút, cứ như nhận được mệnh lệnh nào đó hoặc là gặp phải thiên địch đáng sợ nên mới điên cuồng trốn chạy. Tôi đưa khẩu carbine 56 cho bàn tử để hắn nạp đạn, sau đó cẩn thận nhích người ra miệng hang, không dám chui hẳn ra ngoài mà chỉ ló đầu quan sát. Vừa nhìn đã ngớ người, lũ quái điểu đầu người nối đuôi nhau bay lên trời, nhoáng một cái xung quanh đã chẳng còn móng nào. Bốn bề chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người chúng tôi. Con mẹ nó thế này cũng quái đản quá đi, tôi gọi bàn tử một tiếng, ra hiệu cho hắn chui ra. Chúng tôi quan sát một vòng xung quanh, hai đứa đều cảm thấy có phần chưng hửng với cái lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc này. Trong lòng thầm nhủ, ông trời hỡi, dù ông thật sự không nỡ nhìn con chết thì cũng phải cho con cái lý do nào đó nghe lọt tai một chút chứ. Tôi tự hỏi, rốt cuộc bọn chúng sợ cái gì vậy? Loài quái vật này không lẽ cũng có thiên địch sao? Lời còn chưa dứt, bàn tử đã vỗ vai tôi, nói mình vừa nhìn thấy thứ gì đó. Tôi nhìn theo hướng đó, chỉ thấy tấm da người niêm phong trên cánh cửa thanh đồng khổng lồ kia không biết đã rách toạc ra từ đời nào. Hai cánh cửa thanh đồng cực lớn hơi hé ra, chính giữa xuất hiện một khe hở nhỏ xíu đen ngòm. Tim tôi tưởng như nhảy vọt ra khỏi cổ họng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cánh cửa khổng lồ như thế lại tự mình mở ra, cơn chấn động ban nãy nhất định là hiệu ứng khi cửa mở. Là ai đã đứng trong đó, mở ra cánh cửa nặng nề này? Theo lời tự thuật của Uông Tàng Hải, cánh cửa khổng lồ dưới lòng đất được miêu tả như thông đạo để quỷ thần lui tới giữa địa ngục và cõi tiên, bên trong ẩn chứa ác niệm ngàn đời, nói chung không phải thứ tốt đẹp gì. Hôm nay địa môn lại mở ra, chẳng lẽ quỷ thần dưới địa ngục chuẩn bị dắt chó đi dạo bên ngoài. Đề nghị đồng chí Tà ngừng ngay công cuộc biến chuyện kinh dị thành chuyện hài, nhóe mặt cười. Cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, trong nháy mắt đầu óc tối xoay vòng cả chục lần, là yêu quái hay bánh tông. Bỏ chạy hay cứ nhìn cho kỹ rồi tính, mà nếu chạy thì chạy đi đằng nào. Mạch suy nghĩ của tôi lúc này lại hết sức rõ ràng, chính bản thân tôi cũng phải khâm phục sự bình tĩnh bản thân trong hoàn cảnh bị giày vò tan nát này. Có điều sao, góc truyện audio.com, khi cửa mở lại không có thêm bất cứ động tĩnh gì, không thấy nó mở rộng hơn, càng không thấy có thứ gì chui ra. Đứng ngẩn ra một lúc lâu, bàn tử hỏi tôi, có muốn qua đó xem thử không? Nhưng lỡ như vào rồi mà nó đóng lại, cánh cửa thanh đồng bự cỡ này cho dù có cả ngàn người hợp sức cũng không cách nào đẩy ra nổi, chúng tôi chắc chắn sẽ bị nhốt trong đó đến chết, bấy giờ dù biết bí mật thì cũng có mài ra ăn được đâu. Đây thực ra chính là lựa chọn giữa hai phương án, hoặc an toàn rời khỏi đây, hoặc mạo hiểm đi tìm câu trả lời. Đắn đo một hồi, cuối cùng tôi vẫn không thể kiềm chế nỗi tò mò muốn khám phá cái bí mật đã giày vò mình cả năm trời, tôi nhất định phải vào đó xem rốt cuộc ma cảnh mà Uông Tàng Hải nhìn thấy năm đó trông như thế nào. Đằng sau cái bí mật kéo dài cả ngàn năm, liên lụy đến ba đời nhà tôi, là thế lực thần bí nào? Tôi nhìn sang bàn tử, hắn cũng nghĩ y như tôi. Hắn đưa khẩu carbine 56 cho tôi, còn mình thì nhặt khẩu M16 rồi lục lấy mấy băng đạn từ đám thi thể trên mặt đất, sau đó lau máu trên mặt ra hiệu cho tôi đi cùng. Cánh cửa kia quá lớn, khe hở nhìn xa thì thấy nhỏ xíu, đến gần mới biết nó đủ rộng để lái cả chiếc xe tải vào. Muốn cánh cửa nặng hàng vạn tấn di chuyển một khoảng bằng chừng này, phải dùng đến một sức mạnh không thể nào đong đếm được. Tôi cố đè nén cảm giác phấn khởi trong lòng, đi đến trước cánh cửa khổng lồ. Mỗi người thấy một mùi hương lạ lùng bay ra từ bên trong khe hở, tim bỗng dưng đập loạn, nỗi căng thẳng hòa lẫn với bất an ngày càng trở nên rõ ràng, hai tay túa mồ hôi lạnh, ngay cả chân cũng muốn nhũn ra. Bàn tử thử chiếu đèn pin, ánh sáng vừa lọt vào bên trong cánh cửa đã hoàn toàn biến mất, chẳng thấy được gì. Uông Tàng Hải từng nói, năm đó khi người Đông Hạ đưa ông ta tới nơi này, đoạn đường đầu tiên ngay sau khi bước qua cánh cửa là một khoảng hư vô, phải dùng đến một dụng cụ chiếu sáng kỳ lạ gọi là chân thực chi hỏa mà chúng tôi đoán nó chính là nến bằng sừng tê mới nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Nghĩ đến đây tôi không khỏi sừng sốt thầm nhủ thôi hỏng rồi. Chúng tôi chẳng mang theo vật gì tương tự, dù có đi vào bên trong cũng chỉ nhìn thấy một khoảng không tăm tối, liệu có thể vượt qua không gian hư vô kia mà tiến vào ma cảnh hay không? Bàn tử thì không nghĩ nhiều đến vậy, thấy tôi đứng ngẩn ra lại tưởng tôi sợ hãi, bèn hỏi. Có đi nữa không đây? Tôi đang định trả lời, chợt nhìn thấy trong bóng tối đằng sau khe hở giữa hai cánh cửa thanh đồng khổng lồ lóe lên vài ánh đuốc tựa như có thứ gì đang đi tới. Vừa định kéo bàn tử lại xem thì hắn đã kéo tôi trước tôi quay đầu lại, chỉ thấy mấy kẽ đá dưới chân không biết từ bao giờ đã tản ra một làn sương màu lam nhàn nhạt nhanh chóng vẩn lên như mây mù. Gạch nối, lời ngỏ. Hôm qua có người chê bản beta của phần 4 là buồn ngủ, mình có phần sốc vì xưa nay vẫn luôn tự tin với bản beta của mình, đây là lần đầu tiên nghe ý kiến trái chiều. Ý kiến cá nhân khó tránh khỏi chủ quan, người ta cũng không thể tự nhìn ra vấn đề của bản thân mình, nên mình muốn mở một cuộc thăm dò nhỏ để lấy ý kiến của tất cả mọi người về những điểm còn thiếu sót trong phần này. Phần 4 cũng sắp kết thúc, muốn rút kinh nghiệm thì không còn kịp nữa, nhưng mình có thể dùng những lời nhận xét của các bạn để chỉnh sửa lại nó cho hoàn thiện, mong các bạn góp ý nhiệt tình tương đương. Cụ thể mình muốn hỏi về những vấn đề sau. Nhận xét về gocchuyenaudio.com, cách diễn đạt cụ thể là có gây cảm giác nhàm chán hoặc không đủ nghiêm túc. Có mắc những lỗi diễn đạt như lùng củng, lặp từ câu thiếu thành phần hoặc đọc lên nghe chúc chắc không thuận tai hay không? Nhận xét về cách dùng từ có sáng tạo quá đà, làm bạn cảm thấy khó khăn khi đọc hiểu hoặc đơn giản là nghe không quen tai. Có từ nào giữ nguyên phiên âm tiếng Hán một cách không cần thiết hoặc thuần Việt không hợp lý. Ngôi sưng cả ngôi thứ hai dùng khi đối thoại lẫn ngôi thứ ba dùng trong mạch suy nghĩ của ta, đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì bạn muốn sửa ngôi sưng của nhân vật nào và sửa như thế nào? Lời thoại có thể hiện đúng tính cách nhân vật theo cảm nhận của bạn không? Chú thích đã đầy đủ và dễ hiểu chưa? Chú thích nên đặt giữa bài hay đặt ở cuối chương? Hiện giờ mình áp dụng cả hai cách chú thích có hình ảnh đặt cuối chương, chỉ có chữ thì đặt giữa bài. Những câu chen ngang của editor, beta có làm gián đoạn mạch truyện? Giữa các chương có sự chênh lệch lớn về văn phong do khác editor hay không? Nếu đã đọc trước bản tiếng Trung hoặc bản QT, bạn có phát hiện ra chỗ nào dịch chưa chính xác do hiểu sai nghĩa của từ, hoặc do phân tích sai cấu trúc câu không? Cảm tưởng chung của bạn về văn phong của phần 4, so sánh với những phần trước. Với mỗi nhận xét, mình mong có ví dụ cụ thể cho dễ hình dung. Confess, giấu tên, bạn có thể thoải mái bày tỏ suy nghĩ của mình, không việc gì phải ngần ngại tương đương hãy ném đi đừng ngại ngần chi tương đương cách chương.